Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 3, Diễm Linh Cơ cảm tình. Thật đẹp, Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng mở miệng. Diễm Linh Cơ mặt cười không tự chủ nhiễm phải một vệt ửng đỏ. Cái này còn là lần đầu tiên có người khen nàng đẹp đẽ. Hơn nữa người này hay là tương lai mình phu quân. Diễm Linh Cơ vốn tưởng rằng Thiên Trạch đại nhân nhất định là cái lãnh huyết người. Cho dù là nàng gả tới cũng không thể thu được cái gì quan tâm cùng thương yêu. Bởi vì Thiên Trạch lãnh huyết tính cách ở Phi Lỗ là người người đều biết. Diễm Linh Cơ ở gả tới trước đã làm tốt bị lạnh lùng đối xử chuẩn bị tâm lý. Nhưng là thấy mặt về sau nàng chợt phát hiện thái tử thật giống không phải là theo như đồn đại như. Vậy lãnh huyết không chỉ có cho nàng lên êm tai tên, hơn nữa còn khen nàng trường đẹp đẽ, cùng trong truyền thuyết cái kia lãnh khốc Thiên Trạch lớn người. Không một chút nào xem, Diễm Linh Cơ nhất thời với trước mắt phu quân hảo cảm tăng nhiều. Trong ánh mắt bất chi bất giác mang tới mấy phần tình cảm. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diễm Linh Cơ. Hắn chỉ là thuận miệng hai câu, không nghĩ tới lại để Diễm Linh Cơ động tình. Xem ra đây cũng là một cái thiếu hụt thương yêu nữ nhân a. Dễ dàng như vậy bị cảm động, cũng chỉ có thiếu hụt thân nhân, thiếu hụt thân tình người. Bất quá, đây cũng là Diệp Vô Thiên tương đối hài lòng một điểm. Như vậy hắn mới càng dễ dàng thu Diễm Linh Cơ, nhiều hơn nữa một cái trợ thủ. Diệp Vô Thiên ngẫm lại, mở ra hệ thống thương thành bắt đầu xem lướt qua, tìm kiếm thích hợp Diễm Linh Cơ trời sinh hỏa linh thể cao cấp công pháp. Thiên Trạch đại nhân, chấm ngoặc kép, thấy Diệp Vô Thiên nhìn sững sờ, Diễm Linh Cơ không khỏi mở miệng gọi một câu. Diệp Vô Thiên lấy lại tinh thần, ngón tay nhẹ chút ở Diễm Linh Cơ trắng nõn trên trán, đem vừa nãy mua công pháp truyền đi qua. Diễm Linh Cơ hai mắt dại ra, chậm rãi tiếp thu công pháp. Một lúc lâu, nàng hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn Diệp Vô Thiên ánh mắt phức tạp, có cung kính, có tình cảm, còn có mấy phần cảm kích cùng ái mộ. Thiên Trạch đại nhân cho nàng này môn công pháp đẳng cấp rất mạnh, đồng thời hay là cực kỳ phù hợp nàng trời sinh hỏa linh thể công pháp. Có này môn công pháp, Diễm Linh Cơ biết thực lực mình lập tức liền có thể lấy đột phá đến độ cao mới. Hơn nữa tương lai lại càng là không thể đo lường. Lúc này lần thứ hai nhìn Diệp Vô Thiên, nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thiên Trạch đại nhân cùng nàng tưởng tượng đại đại không giống. Không chỉ có tướng mạo đẹp trai, thực lực thâm bất khả chắc, còn đối với nàng quan tâm như vậy, Diễm Linh Cơ tâm lý ấm áp. Diễm Linh Cơ vốn là coi chính mình chỉ là một cái công cụ. Tuy nhiên nàng cũng cam nguyện là một cái công cụ. Thế nhưng Thiên Trạch đại nhân đối với nàng tốt như vậy, để Diễm Linh Cơ trong lúc nhất thời không biết làm sao. Được, hầu hạ bản tôn nghỉ ngơi đi. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt phất tay, đánh gãy Diễm Linh Cơ suy nghĩ. Lúc này Diễm Linh Cơ hiển nhiên còn không có có biến suốt ngày thứ 9 ca trong kia giống như tính. Cách, hầu hạ Diệp Vô Thiên cởi áo thời điểm lại sắc mặt đỏ chót. Hầu hạ xong Diệp Vô Thiên, Diễm Linh Cơ cởi ra chính mình y vật, chủ động bắt đầu hầu hạ Diệp Vô Thiên. Ở hoàng thất bình thường đều là như thế này, nữ nhân đều là muốn chủ động hầu hạ. Tuy nhiên Diễm Linh Cơ là hỏa vu, nhưng đối với hoàng thất tới nói, cũng chẳng qua là một cái thực lực mạnh mẽ điểm nữ nhân thôi. Chỉ bất quá Diễm Linh Cơ còn là một chim non, hầu hạ lên hiển nhiên rất mới lạ, để Diệp Vô Thiên có chút không thoải mái. Là nam nhân cũng biết, loại này không trên không dưới cảm giác phi thường không thoải mái. Diệp Vô Thiên lúc này gọi đến Lạc Ly cùng Bạch Ngọc bắt đầu cuồn cuộn hòa. Một bên nửa tỉnh nửa mê Diễm Linh Cơ nhìn thấy Diệp Vô Thiên khó chịu vẻ mặt mười phần tự trách. Dù sao nàng là thật cái gì cũng không hiểu. Hơn nữa lần thứ nhất đau quá, nhưng khi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai cái nữ nhân xinh đẹp bắt đầu hầu hạ chính mình phu quân, nàng bỗng nhiên lại có mấy phần không thoải mái. Rõ ràng là chính mình đêm tân hôn phu quân nhưng cùng khác nữ nhân, hơn nữa còn ở trước mặt mình làm chuyện như vậy. Nàng có chút đáng ghét, chán ghét chính mình sẽ không hầu hạ. Không phải vậy phu quân cũng sẽ không tìm người khác. Vì vậy Diệp Vô Thiên cùng Lạc Ly Bạch Ngọc làm thời điểm, Diễm Linh Cơ cái này chính chủ ngay tại một bên nhìn, chăm chú học tập. Sáng sớm, yên lặng như tờ, phía đông đường chân trời hiện ra lên một chút tia sáng. Cẩn thận từng ly từng tí một mà thấm vào màu lam nhạt màn trời. Một ngày mới từ phương xa dần dần mà rời qua tới. Phi Lỗ cái này tiểu quốc còn chìm đắm ở Thái tử Điện Hạ cùng Hỏa Vu hôn lễ. Nhưng biên cảnh cách đó không xa nhưng có hai chi đại quân chính mắt nhìn chằm chằm hướng Phi Lỗ mà tới. Hàn Quốc, Sở Quốc, Hàn Quốc điều động 10 vạn bạch giáp quân. Từ Hàn Quốc đại tướng Bạch Diệc Phi chỉ huy, Sở Quốc đồng dạng điều động tinh nhuệ nhất Đằng Long quân đoàn. Đồng thời từ tối cường đại tướng Hạng Yến chỉ huy, thẳng đến Phi Lỗ biên cảnh mà tới. Hàn Sở hai nước phái trừ kinh khủng như thế tướng lãnh quân đội, hiển nhiên không còn là tầm thường đùa giỡn, mà là đối với Phi Lỗ tình thế bắt buộc. Biên thành thủ tướng nhìn thấy cái đội hình này trong nháy mắt sợ đến ngã nhào trên đất. Vội vàng phái người đi thông chi Thái tử Điện Hạ. Xong, xong, lần này ta Phi Lỗ triệt để xong. Cái này Phi Lỗ lão tướng quân nhìn bên ngoài thành lít nhà lít nhít hai chi quân đoàn đã mất đi chống lại tự tin, nhiều lính như vậy lực, hoàn toàn có thể nghiền ép Phi Lỗ. Cho dù là thái tử thủ hạ ba đại cao thủ đến cũng vô dụng. Phi Lỗ cái này tiểu quốc sắp triệt để chung kết. Vô luận là tướng lãnh hay là binh lính, lúc này cũng đã nản lòng thoái chí. Thái tử phủ, Hàn Sở hai nước, thú vị, ôm chung ngực mê man mỹ nữ. Diệp Vô Thiên khóe miệng câu lên nụ cười. Không cần thuộc hạ báo cáo. Diệp Vô Thiên từ lúc mới vừa buông xuống tần thời điểm liền đã phát hiện dị dạng. Bất quá Diệp Vô Thiên không có chút nào để ở trong lòng thôi. Những quốc gia này cũng chính là vì hắn bình thản sinh hoạt thêm vào một ít lạc thú thôi. Nếu như Diệp Vô Thiên nghĩ, tiện tay có thể giết hết. Thế nhưng, hắn cần thời gian, thôn phệ tần thời thế giới còn cần một ít thời gian. Vì lẽ đó những này con kiến hôi vừa vặn có thể vui đùa một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.